Bất Hủ Thần Vương, chương 390, Tô Thần đến thăm Thượng Cổ Động Phủ. Góc truyện audio.com, thánh địa Lưu Vân Đảo, tên là Lưu Vân Tiên Đảo, chính là một trong tứ đại thánh địa của Thiên Các, tựa như Quỳnh Cung Ngọc Vũ, một mảnh điềm lành. Lưu Vân Đảo có hai vị đạo tôn, theo thứ tự là Lê Lạc Tiên Tử, thứ hai là Nhược Ảnh Tiên Tử. Lê Lạc Tiên Tử cùng Lý Dật Phong là tu sĩ cùng một đời, bởi vậy quan hệ hai người rất tốt. Lưu Vân Đạo không thích tranh chấp cùng thế gian, tôn chỉ của các nàng chính là đóng tốt hàng rào, thứ nên của các nàng, ai cũng đừng nghĩ cướp đoạt. Không phải thứ của các nàng cũng chưa bao giờ đi cưỡng cầu. Cũng bởi vậy, Lưu Vân Đạo ở bên trong bốn đạo, là đạo không thích tranh chấp cùng thế gian nhất. Nói trắng ra là, việc này cùng tôn chỉ đại đạo của bọn họ có quan hệ. Lưu Vân, đạo chú ý chính là đạo pháp tự nhiên. Bởi vậy, thời điểm Lý Dật Phong hướng Lê Lạc Tiên Tử đưa ra yêu cầu này, Lê Lạc Tiên Tử cười hi hi. Đạo huynh đã có ý, tiểu muội tự nhiên sẽ tương trợ. Hơn nữa, đồ đệ của huynh quá xuất chúng, âm dương đạo cùng chàm không đạo bây giờ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy người thích hợp đối địch. Ta nghĩ, ở vấn đề này, bọn hắn sẽ nhường một bước. Âm dương đạo cường thế cướp đoạt những tù tội kia, dù sao cũng có chút đối lý. Nếu như Lý Dật Phong quyết tâm truy cứu đến cùng, tuyệt đối sẽ làm cho âm dương đạo khó chịu. Dù sao, âm dương đạo lấy cờ hiệu là thiên không tạo hóa. Trên thực tế, đây là âm dương đạo đơn thương độc mã hành động, đại biểu không được toàn bộ ý chí của thiên không tạo hóa. Bởi vậy, âm dương đạo ở vấn đề này, khả năng nhượng bộ rất lớn, mà chàm không đạo bị Nhậm Thương Khung liên tục chém nhiều truyền nhân, nhuệ khí bị Nhậm Thương Khung khắc chế, đệ tử cao cấp hơn của chàm không đạo chưa hẳn để ý vị trí thiên cương phân đà. Tô bị yếu nhược chưa hẳn có sức cạnh tranh, bởi vậy tranh giành vị trí đà chủ thiên cương phân đà này trên cơ bản chính là chàm không đạo cùng chân kiếm đạo cạnh tranh. Chẳng qua, đối với Nhậm Thương Khung mà nói, hơi tiếc nuối chính là đi Lưu Vân Đạo một chuyến, lại không gặp được Bắc Cung Giao. Bởi vì Bắc Cung Giao được Nhược Ảnh Tiên Tử mang đi ra ngoài tu luyện. Rời khỏi thánh địa Lưu Vân Đạo, Nhậm Thương Khung trực tiếp trở về Linh Nhãn Phong. Bởi vì hắn nhận được một truyền thức linh phù, đến từ Đan Tiên Đông Điện Tô Thần Trưởng Lão. Phu nhân Tô Thần Trưởng Lão sau khi tỉnh lại, biết được ân nhân cứu mạng. Ở Thiên Các xa tới mấy trăm vạn dặm, nhưng lại yêu cầu Tô Thần Trưởng Lão nhất định phải dẫn nàng đến Thiên Các cảm tạ. Mà Tô Thần cũng thông qua tình báo Đan Tiên Đông Điện biết Thiên Các gần đây phát sinh một ít tình huống, cũng biết tên tuổi dược thánh của Nhậm Thương Khung, không cần phải giữ bí mật nữa. Lập tức hướng Điện Chủ Xích Hằng Vũ đưa ra yêu cầu, đến Thiên Các làm việc không? Xích Hằng Vũ cố ý lôi kéo Nhậm Thương Khung, đương nhiên là vô cùng vui vẻ đồng ý, bởi vậy Tô Thần cùng phu nhân còn có rất nhiều tùy tùng hướng Thiên Các xuất phát, thời gian xuất phát đến nay đã 3-4 ngày, ước chừng 10 ngày sau sẽ đến tới. Đan Tiên Đông Điện cao tầng, bình thường rất ít cùng tông môn của Đông Hoàng Châu đi đi lại lại, dù sao, đây là hai thế lực hoàn toàn bất đồng. Đan Tiên Đông Điện vì bảo trì thân phận, siêu nhiên của bọn họ, bình thường không thế nào cùng thế lực tông môn của Đông Hoàng Châu đi đi lại lại, lần này Tô Thần Trưởng Lão cao điệu như thế, hiển nhiên là vì tạo thế cho Nhậm Thương Khung. Muốn đem thanh danh dược thánh này, triệt để truyền khắp Đông Hoàng Châu. Nhậm Thương Khung trở lại Linh Nhãn Phong, triệu tập tất cả thủ hạ, đem 30 vạn điểm cống hiến lúc trước còn thừa cấp hết xuống dưới. Bây giờ, hắn là cung điện cấp lão tổ, lại có quang hoàn dược thánh bao phủ. Nhóm thủ hạ này đối với hắn tôn sùng, càng nhiều hơn một phần kính sợ. Thời điểm Nhậm Thương Khung đem những điểm cống hiến này khen thưởng cho bọn hắn, càng làm cho những thiên tài trẻ tuổi này cảm kích không thôi, nội tâm càng kiên cố hơn, bọn hắn lúc trước đầu nhập vào Nhậm Thương Khung là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngắn ngủn 2-3 năm, Nhậm Thương Khung bỗng nhiên nổi tiếng thành tựu cung điện cấp lão tổ. Này đợi một thời gian, chủ nhân Thiên Các không phải hắn thì còn ai nữa. Bách Thảo Đường bên này, đã dùng danh nghĩa dược thánh, phát ra lệnh tuyển nhận môn đồ, mỗi đại phân đà kể cả tổng bộ Thiên Các đều nhấc lên sóng to gió lớn. Dược thánh đại nhân muốn đích thân chọn lựa đệ tử bồi dưỡng, đây quả thực là trời ban cơ duyên A-Hát. Một khi được dược thánh đại nhân chọn chúng, cái kia chính là cá chép vượt long môn A-Hát. Bởi vậy, người trẻ tuổi các nơi, chỉ cần có chút thiên phú linh dược đều đứng ngồi không yên, ý định ở bên trong tuyển bạt của Bách Thảo Đường, bộc lộ tài năng. Nhậm Thương Khung tạm thời tự nhiên sẽ không hỏi đến chuyện này, trở lại Linh Nhãn Phong, hắn vốn là đến hậu viện thị sát một chút. Bây giờ tất cả linh địa ở Linh Nhãn Phong đã khai phát hơn phân nửa, đã mọc lên rất nhiều cao cấp linh dược. Không hổ là động phủ cấp bậc dược thánh, ở bên trong linh địa này, cao cấp linh dược tỷ lệ sống sót cơ hồ là đạt đến 100. Khỏi cần phải nói, chỉ cần là thành tích này cũng đủ làm cho tất cả linh dược giới của Đông Hoàng Châu cảm thấy tự ti mặc cảm. Cao cấp linh dược 100% sống sót coi như là dược thánh, ai cũng không dám khoa trương như vậy. Đi vào hậu viện, Chu Vân, Nhậm Thanh Vân, Trịnh Thành ba người này, đều đang tỉ mỉ chăm sóc cao cấp linh dược, mà Tôn Tượng thì là theo chân bọn người Chu Vân, còn ở vào giai đoạn học tập. Để cho Nhậm Thương Khung không ngờ chính là thiên phú linh dược của nha đầu Tiểu Kỳ, đúng là quá tốt. Ngắn ngủn một năm không đến, vậy mà đem cơ sở thiên thuộc lầu, có thể suy một ra ba, ngộ tính rất cao. Làm cho Chu Vân khoe khoang mình là linh dược tiểu thiên tài, cũng cảm giác bị thất bại. Chu Vân năm đó tự xưng linh dược thiên tài, từ khi đi theo Nhậm Thương Khung, danh hiệu linh dược thiên tài này, với hắn mà nói áp lực quá lớn, cảm thấy mình chịu không nổi. Bởi vậy sửa thành linh dược tiểu thiên tài, để nói mình chỉ thua mỗi lão đại. Chỉ là trong khoảng thời gian này, phương diện linh dược của Tiểu Kỳ không ngừng biểu hiện, Chu Vân cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chỉ sợ danh hiệu linh dược tiểu thiên tài. Này cũng khó giữ được. Nhậm Thương Khung đem mấy người triệu tập lại, khảo hạch thoáng một phát cũng hơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, hắn lúc trước cho Tiểu Kỳ học tập linh dược cũng chỉ là thương yêu nha đầu từ nhỏ hầu hạ mình này, không? Muốn cho nàng cả đời làm kẻ vô tích sự, muốn chỉ điểm cho nàng một con đường. Cũng không nghĩ tới, nha đầu kia cũng không chịu thua kém như thế. Chẳng những đem cơ sở thiên hiểu rõ, còn có thể suy một ra ba thiên phú siêu quần, trừ Nhậm Thương Khung ra, không hề tranh luận là thiên phú đệ nhất. Chẳng qua Nhậm Thương Khung không có trước mặt mọi người khích lệ quá nhiều, chỉ cười nhạt một tiếng, khuyến khích mỗi người vài câu. Nói, cơ sở thiên này, các ngươi cũng đã học 7-8 phần. Dùng trình độ các ngươi bây giờ, ít nhất có thể so với một dược sư, thậm chí là đại dược sư. Ta bây giờ truyền cho các ngươi thực tiễn thiên, cũng gọi là tỉnh hoa thiên, cuốn sách này, chủ yếu là chú ý thực tế. Thời điểm các ngươi nghiên cứu cần kết hợp thao tác thực tế. Cuốn sách này, nhanh thì 3 năm, chậm thì 5-10 năm, bao lâu mới có. Thể hiểu rõ, sẽ quyết định lấy tiền đồ của các ngươi ở linh dược giới như thế nào. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu như có thể hiểu rõ thực tiễn thiên này, kết hợp cơ sở thiên trước kia thiên phú linh dược các ngươi tuyệt đối có thể so với dược vương. Dược vương, ngoại trừ Tiểu Kỳ còn tỉnh tỉnh mê mê ra, mấy người khác đều chấn động toàn thân. Dược vương là khái niệm gì? Bọn hắn rất rõ, ngoại trừ lão đại của bọn hắn ra toàn bộ Bách Thảo Đường, bây giờ Dược vương chỉ có Ngụy Phong lão tổ cùng Tần Xuyên lão tổ mà thôi. Ngay cả Minh Hoa Đà trưởng lão đạt quán quân đan sư đại hội cũng chưa có thông qua Dược vương khảo hạch. Nói cách khác, nếu như có thể đạt được Dược vương, bọn hắn chẳng lẽ không phải là có tư cách ngồi lên vị trí lão tổ Bách Thảo Đường sao? Đây quả thực là kỳ duyên mà, trước khi bọn hắn đi vào thiên các tổng bộ, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới A Hát. Nhậm Thương Khung sau khi giảng xong, đang muốn giải tán, bỗng nhiên ngoài cửa báo lại, Minh Hoa Đà trưởng lão đến thăm. Minh Hoa Đà bây giờ chẳng khác gì là người của Linh Nhãn Phong, đương nhiên là xuất nhập tự do. Thuộc hạ Minh Hoa Đà, bái kiến Thương Khung lão tổ. Minh Hoa Đà là một người rất tuân thủ quy củ, ha ha, Hoa Đà ta và ngươi cũng đừng có khách khí như vậy. Minh Hoa Đà cười hắc hắc, lão tổ, ngươi phân phó ta tìm hạt giống Ngân Nguyệt Thảo, ta mượn danh nghĩa Bách Thảo Đường đi tìm, đã góp nhặt được 1.000 hạt, tạm thời nhóm đầu tiên là như vậy, lần sau có thể thu thập không ít. Ân, ngươi thu thập càng nhiều càng tốt, phương diện tiền bạc ta sẽ theo giá mà trả, Minh Hoa Đà vội nói, đâu có, ngươi bây giờ là cung điện cấp. Lão tổ toàn bộ Bách Thảo Đường đều là của ngươi. Ngươi muốn cái gì, sao có thể thu phí, đây là đặc quyền của ngươi. Chu Vân cũng nói, đúng vậy à, lão đại cung điện cấp lão tổ đương nhiên phải có đặc quyền của cung điện cấp lão tổ. Nếu như cái gì cũng trả tiền, vậy ngươi làm cung điện cấp lão tổ chẳng phải là phí công sao? Nhậm Thương Khung không hề để ý những chuyện nhỏ nhặt này, tiêu sái cười cười. Đã như vậy ta liền không khách khí, Hoa Đà, hạt giống Ngân Nguyệt Thảo này, đối với ta mà nói, hết sức trọng yếu. Có bao nhiêu hạt giống, ngươi tận lực thu thập, vâng, thuộc hạ đã rõ. Minh Hoa Đà gật gật đầu, lại nói, đúng rồi, trước kia hai vị lão tổ thương nghị thoáng một phát đều cảm thấy Linh Nhãn Phong này mặc dù tốt nhưng cùng thân phận hiện nay của Thương Khung lão tổ có chút không hợp. Bởi vậy, hai vị lão tổ ý định đem thượng cổ động phủ của Bách Thảo Đường mở ra, mời lão tổ di cư đến thượng cổ động phủ kia. Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn đều là thượng cổ tông môn truyền thừa vài vạn năm. Mà thượng cổ động phủ này, thập điện càng là hiếm có cực kỳ. Bách Thảo Đường có 3 thượng cổ động phủ, này là bởi vì địa vị Bách Thảo Đường đặc thù. Như những cung điện bình thường khác có nhà một cái cũng không có. Thượng cổ động phủ chẳng những linh lực đầy đủ, địa thế rộng lớn, còn có thượng cổ thần tích, nếu như vận khí tốt gặp được thần tích hiện ra cũng có thể tiếp xúc đến bí mật thượng cổ. Bởi vậy thiên các quản chế đối với những thượng cổ động phủ này vô cùng nghiêm khắc. Ngoại trừ cung điện cấp lão tổ ra, lão tổ bình thường căn bản không có tư cách hưởng dụng. Nhậm Thương Khung đối với cái này không chối từ, bây giờ nhân khẩu linh nhãn phong càng ngày càng nhiều, động phủ này ngược lại là có chút không đủ dùng. Thượng cổ động phủ, là gấp 10 gấp trăm lần nơi này a, động phủ ưu việt như thế, Nhậm Thương Khung tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Cách chương.